Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 529, cạnh tranh đối tượng. Ngây thơ vô cùng, cái gì? Đế quốc, bị thiên đình tiến công. Thật sự, đám kia các phụ tá nghe xong, toàn bộ cũng không khỏi mở to hai mắt, nhưng là kịp phản ứng sau, bọn hắn trên mặt cũng đều từ chấn kinh biến thành mừng rỡ, thậm chí ngay cả sầu mi khổ kiểm một thời gian thật dài tóc vàng tiên sinh nghe đến đó lúc cũng là lập tức cũng lộ ra tiếu dung. Ha ha ha, wow, vậy coi như quá tốt rồi. Nước Mỹ gần nhất xui xẻo như vậy, có đế quốc bồi tiếp cũng là một chuyện tốt a. Tóc vàng tiên sinh không hề cố kỵ bắt đầu cười lớn. Đúng vậy, hắn đây là rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác. Gần nhất đè nén quá lâu, vẫn luôn là nước Mỹ không may. Hiện tại đế quốc bên kia xảy ra chuyện, có quốc gia làm bạn, trong lòng của hắn, tự nhiên là sướng rồi không ít. Mặc dù bây giờ loại hành vi này phi thường trơ trẽn, chỉ là, trong phòng, làm tóc vàng tiên sinh cùng những cái kia các phụ tá vui vẻ sau khi xong, bầu không khí rất nhanh lại trở nên âm trầm xuống. Cuối cùng, cả phòng yên tĩnh tới cực điểm. Có thể ngồi vào vị trí này, đầu óc của bọn hắn so với người bình thường còn mạnh hơn nhiều. Suy nghĩ vấn đề phương diện càng là vượt xa người bình thường. Vù vù, an tĩnh lại về sau, chính là miệng lớn lúc hít vào âm thanh. Tốt nửa ngày, trong đó một tên phụ tá lúc này mới lên tiếng: tiên sinh, chúng ta nước Mỹ hiện tại đã ứng tiếp không xuể rồi. Nếu như không phải quốc gia khác không ngừng cung cấp tài nguyên tương trợ, cùng với đế quốc cung cấp đại lượng bàn đào, có lẽ sớm đã bị dị thú tinh triệt để nuốt hết. Đặc biệt là bàn đào, chúng ta có mấy vạn cái danh ngạch, mỗi ngày đều có rất nhiều cường giả sinh ra. Hiện tại, đế quốc bị thiên đình xâm lấn, kia thế tất sẽ giảm xuống bàn đào cung ứng. Lời này nói xong, không khí trong phòng trở nên càng thêm trầm thấp. Mà vừa lúc này, vừa rồi tới truyền lời tên kia thư ký, càng là nhanh chóng bổ đao nói: hơn nữa, căn cứ đế quốc bên kia internet video, cùng với chúng ta nước Mỹ vệ tinh chỗ quay chụp đến hình ảnh, thiên đình lần này xâm lấn đế quốc, hạch tâm nhất vị trí chính là Thái Sơn khu. Hiện tại, có không ít chúng ta nước Mỹ các bậc tông sư cũng bị thiên đình bên trong cường giả sát hại. Số lượng này vẫn còn tiếp tục gia tăng. Phốp, nghe đến đó sau, tóc vàng tiên sinh cũng nhịn không được nữa. Cho dù là tố chất thân thể cho dù tốt, lúc này cũng là không nhịn được phun ra một ngụm lão huyết. Mới vừa rồi còn mừng rỡ sắc mặt, hiện tại đã đen không còn hình dáng. Nói cách khác, Thái Sơn khu bên kia đã triệt để tê liệt. Chúng ta nước Mỹ phái đi tinh anh, liền xem như ăn hết bàn đào những cái kia, cũng vô pháp lại chạy về. Khi nói xong lời này, tóc vàng tiên sinh âm thanh đều là vô cùng băng lãnh. Tiên sinh, bên kia đã truyền đến tin tức. Chỉ sợ là, thư ký âm thanh run rẩy trả lời. Về sau, cũng không có bàn đào rồi. Tóc vàng tiên sinh thanh âm càng ngày càng lạnh. Nếu như, thiên đình bên kia, một mực phong tỏa lời nói, khẳng định không có, dù sao Thái Sơn khu đã trở thành nguy hiểm địa khu. Thư ký trên trán mồ hôi lạnh không ngừng. Đáng chết. Dầm dầm, tóc vàng tiên sinh triệt để nhịn không được, trực tiếp đem trên bàn công tác đồ vật tại chỗ toàn bộ đều cho lật tung. Bên cạnh kia mấy tên phụ tá thì là cắn chặt môi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mới vừa rồi còn đang vì đế quốc xảy ra chuyện mà mừng rỡ, lúc này nhưng là làm sao đều cười không nổi. Không chỉ là nước Mỹ tóc vàng tiên sinh hiện tại phi thường buồn rầu, trên thực tế, nước Nga, đại đế, đang nghe đế quốc tin tức về sau. Đồng dạng cũng là như vậy. Nước Nga cùng phong vân tinh tương liên địa phương. Đại đế ở chỗ này, một lần nữa kiến tạo một dãy kiến trúc, để tỏ lòng cùng phong vân tinh hòa thuận quan hệ. Hắn trực tiếp trở tới. Công việc hàng ngày cũng đều là trong này xử lý. Chỉ là hiện tại, sắc mặt của hắn có chút biến thành màu đen. Một chút đứng ở bên cạnh hắn quan lớn, cùng với đáng sợ bọn lang nhân, cảm nhận được đại đế khí tức trên thân lúc, cũng nhịn không được run rẩy, đồng thời sâu đậm cúi đầu xuống, không dám lên tiếng. Ba, hồi lâu sau, đại đế hung hăng vỗ bàn một cái, phát ra bộp một tiếng giòn vang. Các vị, đại đế âm thanh vô cùng nghiêm túc, đế quốc xảy ra chuyện, hắn có thể không có nhìn có chút hả hê ý nghĩ, mà là trước tiên liền ý thức được vấn đề. Thái Sơn khu gặp được phiền phức, bị thiên đình vây công. Mặc dù nói đối với đế quốc mà nói bọn hắn tai nạn lớn hơn, nhưng là đối với chúng ta nước Nga tới nói, tổn thất đồng dạng cũng là trước nay chưa có. Phải biết bên kia thế nhưng là có bàn đào a, mỗi một ngày có thể cho chúng ta quốc gia cung cấp bao nhiêu cường giả. Nếu là không có những cường giả kia chèo chống, chúng ta cùng phong vân tinh mậu dịch tuyệt đối không có khả năng có thể thuận lợi như vậy, thậm chí còn chiếm cứ nhiều như vậy ưu thế. Hiện tại những cái kia bàn đào rất có thể sẽ đình chỉ cung ứng. Các ngươi thấy vấn đề này thế nào? Hỏi cái này lời nói lúc, đại đế trong ánh mắt sát ý lách lóe. Đế quốc có câu chuyện xưa gọi là môi hở răng lạnh. Nếu như đế quốc thật sự bị thiên đình uy hiếp, chuyện này đối với chúng ta nước Nga cũng sẽ có cực kỳ bất lợi ảnh hưởng. Cho nên ta cho rằng hiện tại hẳn là đem cùng phong vân tinh chuyện hợp tác đặt ở bước thứ hai, ưu tiên trợ giúp đế quốc vượt qua cửa ải khó khăn. Có quan lớn trả lời, khó a, phải biết căn cứ truyền về tin tức, thiên đình bên trong hội tụ thần cấp cường giả đạt đến 100.000. Đây chính là 100.000, điều này có ý vị gì? Ta nghĩ, tất cả mọi người rõ ràng a, cỗ lực lượng kia chỉ cần nguyện ý, có thể quét ngang trên thế giới này hết thảy, mà chúng ta nước Nga có thần cấp cường giả số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể làm sao hiệp trợ? Từng phái đi cường giả, chỉ sợ đều không đủ nhét kẻ răng. Coi như nghĩ muốn trợ giúp, cũng là có tâm vô lực, cũng không nên quên đi. Đế quốc bên kia còn có cao nhân, thực lực của hắn thâm bất khả trắc a. Cao nhân bất quá chỉ là thần cấp, một điểm này đã sớm xác nhận qua. Chẳng lẽ lại hắn một cái thần cấp có thể đánh 100.000 tên thần cấp cường giả? Trong căn cứ, một chút nước Nga các cao tầng nhào nhào bắt đầu tranh chấp. Đại đế nghe đến những này, chân mày nhíu càng ngày càng lợi hại. Không thể không nói, những cao quan này nhóm đều nói phải vô cùng có đạo lý. Nhưng bọn hắn chỗ nói những thứ này tuyệt đối không phải mình mong muốn đáp án, càng không phải là chính mình đối đãi đế quốc sách lược. Dù sao, thời đại trước bên trong, đại đế rồi cùng đế quốc hoàng đế duy trì quan hệ tốt đẹp a. Tiên sinh, coi như chúng ta cứu không được đế quốc, nhưng là nên cho thấy thái độ, vẫn là muốn mặt ngoài. Ngay tại đại đế cau mày lúc, lại có quan lớn mở miệng. Nghe nói như thế, đại đế sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống đến. Nói đi, ngươi tính toán. Đại đế âm thanh nghiêm túc, gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta nước Nga phát triển rất không tệ, có thể phái một chút cường giả tiến về đế quốc, cùng bọn hắn chính thức hợp tác, cùng một chỗ đối phó thiên đình. Đây cũng là thái độ của chúng ta. Bất quá, vì phòng ngừa nhóm lửa thân trên, phải cùng đế quốc chính thức đạt thành hiệp nghị. Phàm là phái đi người, toàn bộ đều là lấy đế quốc thân phận đi, mà không phải chúng ta nước Nga. Quan lớn chân thành nói. Hô, đại đế hít một hơi. Hiện tại, cũng chỉ có thể như vậy. Hy vọng, đế quốc có thể thắng đi. Âm thanh hạ xuống, hắn cặp mắt kia, trở nên trước nay chưa có thâm thúy. Đã từng đem đế quốc, coi là cạnh tranh đối tượng, thậm chí là địch nhân. Hiện tại đến xem, thật là ngây thơ vô cùng a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.